Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Coi như hôm nay thì coi như là Tết nó cũng đã qua rồi. Chúng ta lại gặp lại nhau ở trong bộ truyện Võ Đạo Đàn Tôn, chương Bản Giao Nhiệm Vụ. Như phần trước, chúng ta đã biết là Lâm Tiêu hết sức may mắn trong chiến đấu đột phá. Hắn đã cùng với toàn địa giáp phân thân tiêu diệt toàn bộ thành viên của huyết ma mã tặc đoàn. Ngoài ra còn giết thêm được hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ của Hắc Long Trại, qua đó thu thập được vô số là ngân phiếu, đan dược cùng với bí tịch. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem Lâm Tiêu trở về thành như thế nào. Ở trong đại sảnh, Vũ Cơ cùng người hầu đều đã chuẩn bị xong, thay đổi quần áo sạch sẽ, phần lớn mọi người không mang theo vật gì. Đối với họ mà nói, nơi này chẳng khác nào ác mộng, không muốn ghi nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra ở nơi đây. Rạng sáng hôm sau, sắc trời còn mờ tối, Lâm Tiêu dẫn theo mọi người rời khỏi trú địa của huyết ma mã tặc đoàn. À, nhìn thấy máu tươi cùng cảnh tượng hoang tàn hỗn độn bên ngoài, một ít vũ cơ sợ hãi kinh hô, sắc mặt tái nhợt, gắt gào dựa vào bên cạnh Lâm Tiêu không ngừng run rẩy. Lâm Tiêu thoáng nhíu mày, biểu cảm nghiêm túc nhìn mọi người. Chư vị, nơi này là Liên Vân Sơn Mạch, là địa phương mà yêu thú trải rộng. Nếu các ngươi không hiểu biết rõ ràng về tình cảnh của chính mình, ta nghĩ không đợi chúng ta về tới Tân Vệ Thành cũng đã lành ít dữ nhiều. Cho nên, ta hy vọng gặp phải được sự tình gì, thì các ngươi cũng phải bình tĩnh, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho các ngươi. Các ngươi đều rõ ràng cả chưa? Lâm Tiêu nhìn nhóm nữ tử này, lạnh lùng nói. Chứng kiến vẻ lạnh lùng uy nghiêm của hắn, nhưng bởi vì tuổi tác mà lộ ra non nớt, nhóm vũ cơ giật mình tỉnh lại, trên mặt hiện lên vẻ áy náy đỏ bừng. Nghe rõ, nhóm vũ cơ cùng người hầu liên tục gật đầu. Như vậy chúng ta lên đường. Lâm Tiêu mang theo mọi người rời khỏi trú địa của huyết ma mã tặc đoàn đi vào khu núi rừng nguy hiểm trùng điệp. Vì bảo hộ cho mọi người an toàn quay về Tân Vệ Thành, Lâm Tiêu đã tìm cơ hội thả toàn địa giáp ra ngoài, cho nó không ngừng tuần tra bốn phía, nhờ vậy có thể xua tan thật nhiều yêu thú. Đồng thời hắn còn khuếch tán tinh thần lực, thời khắc chú ý hết thảy động tĩnh chung quanh. Nơi này cách Tân Vệ Thành chừng trăm dặm, nếu một mình Lâm Tiêu phi hành chỉ cần hai canh giờ sẽ tới, nhưng mang theo một đám người thường, mọi người phải đi trọn một ngày cũng chỉ được có nửa đoạn đường. Tìm một sơn cốc an toàn ở lại, Lâm Tiêu đem toàn địa giáp rải ra xung quanh, rạng sáng ngày kế lại khởi hành. Tới chạng vạng hôm sau, đoàn người đi được rốt cuộc tới trú địa quân doanh cách Tân Vệ Thành vài chục dặm. Vì phòng ngừa thú triều đột kích nên quân đội võ giả Tân Vệ Thành đều thành lập những trú địa ở chung quanh thành trì, dùng để giám sát hướng đi của yêu thú, đồng thời cũng là trú địa cho võ giả đi ra ngoài liệp sát yêu thú, một khi gặp phải nguy hiểm có thể trốn vào quân doanh. Người nào? Nhìn đội ngũ độc đáo trước mặt, binh lính tuần tra ngoài quân doanh liền bay tới cao giọng quát hỏi. Đến quân doanh rồi, chúng ta rốt cuộc an toàn. Nhóm vô cơ cùng người hầu giờ phút này đã yên lòng, ra ngoài thực sự quá nguy hiểm. Một khi bị yêu thú vây công thì sẽ chết, chỉ tới được quân doanh mới xem như chân chính an toàn. Ta là võ giả của võ điện, Lâm Tiêu đây. Lâm Tiêu lấy ra huân chương của mình. Những người này là người thường ta cứu được từ trú địa của huyết ma mã tặc đoàn, thỉnh chư vị đưa hộ, quay trở về Tân Vệ Thành. Cái gì? Những người này là người cứu ra từ trú địa của huyết ma mã tặc đoàn sao? Mười mấy binh lính khiếp sợ nhìn Lâm Tiêu, bọn họ từng nghe nói qua về danh tiếng của huyết ma mã tặc đoàn. Cao thủ nhiều như mây, những binh lính này thật không rõ, chỉ bằng một thiếu niên như Lâm Tiêu làm sao có thể cứu ra được cả một nhóm người thường trong hang ổ đó. Trong lòng mọi người thực sự khó có thể tin. Nhưng khi nhóm binh lính đem đoàn người quay về trú địa cẩn thận dò hỏi, sau khi biết được là nhóm vũ cơ cùng người hầu đúng là do Lâm Tiêu cứu ra, tất cả đều vô cùng rung động. Mời các hạ yên tâm, chúng ta sẽ lập tức an bài xe ngựa đưa họ về Tân Vệ Thành. Chi bằng các hạ cũng cùng về đi. Bên ngoài quân doanh, toàn bộ vũ cơ cùng người hầu lên xe ngựa do quân đội an bài. Vị hiệu úy dẫn đầu mời Lâm Tiêu cùng trở về. Đối với hảo hán như vậy, hắn thực sự cảm thấy kính trọng. Không cần, ta còn có việc, sẽ không đi cùng được. Lâm Tiêu khoát tay cáo từ, hóa thành một đạo lưu quang bay hướng thành trì, chỉ giây lát đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Nửa canh giờ sau, vì để che giấu tai mắt người khác, hắn vác một cái túi lớn chiến lợi phẩm, lặng lẽ đi vào tân vệ thành. Nhìn xem, đó không phải là Lâm Tiêu sao? Thực sự là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đã trở lại. Lâm Tiêu đi thẳng tới võ điện rồi bước vào đại điện nhiệm vụ. Bởi vì sự kiện huyết ma võ mã tặc đoàn, võ điện đã phái người tìm kiếm Lâm Tiêu. Hơn nữa hắn còn có thân phận thiên tài đệ tử, lại đánh cuộc cùng với Ô Hạo, không ít đệ tử võ điện quen thuộc hắn. Hiện tại thấy hắn trở về đều rung động. Từ khi Lâm Tiêu tiếp nhận nhiệm vụ rời khỏi thành cũng đã gần qua 2 tháng thời gian, chưa từng trở lại. Một mình sinh tồn ở giã ngoại suốt 2 tháng, điều này đối với võ giả mà nói là một chuyện vô cùng khó khăn. Ta tới để giao nhiệm vụ. Đi tới trước quầy, Lâm Tiêu đem cái túi lớn trên lưng mình đặt lên, bình thản nói. Nhiệm vụ 915, bạch sắc ngọc bích, nhiệm vụ 54, nhiệm vụ 78. Lâm Tiêu vừa báo hiệu nhiệm vụ vừa lấy ra mấy cái túi nhỏ bên trong cái bao lớn. Nhiệm vụ mà Lâm Tiêu thông báo thứ nhất là liệp sát Ngô Ưng, thứ hai là tìm kiếm trú địa của huyết ma mã tặc đoàn. Trời ạ, tiểu tử này không phải tìm được trú địa của huyết ma mã tặc đoàn chứ? Có đệ tử đang ghi chép vừa nghe giải thích, khi nghe được nhiệm vụ thứ hai thì không khỏi giật mình kêu lên. Sau khi nghe được số hiệu nhiệm vụ thứ ba, mắt hắn trợn tròn. Cái gì? Nhiệm vụ thứ ba là liệp sát huyết ma mã tặc đoàn. Khuôn mặt đệ tử kia cứng ngắc và mặt dại ra. Chẳng lẽ hắn săn giết cả huyết ma mã tặc đoàn sao? Không có khả năng, hắn không lầm chứ. Đúng rồi, nhất định là hắn đã lầm. Chẳng những là hắn mà toàn bộ đệ tử hiếu kỳ đều liên tục lắc đầu, trong lòng không thể tin được, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm mấy cái bao nhỏ mà Lâm Tiêu lấy ra. Đầu tiên đúng là cái đầu của Ngô Ưng. Nhiệm vụ thứ hai trú địa của huyết ma mã tặc đoàn. Nhân viên ghi nhớ địa chỉ, chờ sau này võ điện phái người điều tra. Nhiệm vụ thứ ba là liệp sát huyết ma mã tặc đoàn. Nhân viên mở ra mấy cái bao cuối cùng, một nhóm đầu người dùng vôi phấn chống phân hủy phủ lên chốc, bộ mặt dữ tợn xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là đoàn trưởng của huyết ma mã tặc đoàn, huyết ma Kiền Lê, phó đoàn trưởng huyết phủ Ngụy Cực. Dưới ánh đèn, khuôn mặt mấy cái đầu người hiện ra rõ ràng, cả đại điện phút chốc lâm vào yên tĩnh, thật nhiều đệ tử há hốc mồm, diễn cảm rung động, hai mắt tròn xoe, không dám tin. Lâm Tiêu thực sự săn giết cả huyết ma mã tặc đoàn ư? Việc này, biểu cảm của mọi người đờ ra, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhiệm vụ liệt sát huyết ma mã tặc đoàn trong võ điện không biết từng có bao nhiêu đệ tử tiếp nhận, thậm chí rất nhiều đệ tử hạch tâm đứng đầu, hơn nữa có cả chấp sự cùng quản sự nhưng không có ai thành công. Chẳng những là võ điện mà ngay cả một ít thế lực khác đều phái rất nhiều đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ, đồng dạng cũng đều không thành công. Thứ nhất là vị trí trú địa của mã tặc đoàn quá thần bí, thứ hai là vì thực lực của đám người Kiền Lê quá mạnh mẽ. Lúc trước từng có không ít võ giả cường đại tìm được tung tích Kiền Lê, nhưng nếu không bị hắn chém giết thì cũng là hắn trốn thoát, đều không ngoại lệ. Nhưng hôm nay, đệ tử mới gia nhập võ điện không bao lâu như Lâm Tiêu đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Thực sự là trong lúc nhất thời cả đại điện yên tĩnh không một tiếng động, mọi người ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu, đầu óc như chết lặng. Lâm Tiêu đã trở lại sao? Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm vang lên từ ngoài điện, đồng thời một thân ảnh cuồng mãnh nháy mắt lao vào, trên mặt mang theo vẻ gấp gáp. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu và mặt gấp gáp của người kia biến thành kích động, thân ảnh nọ chính là tổng quản võ điện tại Tân Vệ Thành, Chử Vĩ Thần. Ha ha, xú tiểu tử cuối cùng đã trở lại, ta đã nói đệ tử võ điện chúng ta, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Chử Vĩ Thần đi tới bên cạnh Lâm Tiêu cười ha ha. Trước đó nhận được tin tức Lâm Tiêu trở về, hắn đã khẩn cấp chạy tới đây. Hiện tại thực sự nhìn thấy Lâm Tiêu, trái tim hắn mới hoàn toàn thả lỏng xuống. Ân, cái gì? Đây là huyết ma Kiền Lê. Chử Vĩ Thần cười lớn đi tới trước quầy, mà ánh mắt cũng bị mấy cái đầu người trên quầy hấp dẫn, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ võ điện chúng ta lại có ai hoàn thành sau nhiệm vụ liệp sát huyết ma mã tặc đoàn? Là ai hoàn thành? Trên mặt Chử Vĩ Thần lộ ra một tia khiếp sợ, ánh mắt nhìn qua các đệ tử. Huyết ma mã tặc đoàn hung danh hiển hách, không biết đã đánh chết bao nhiêu đệ tử các thế lực ở nơi giã ngoại, còn cướp đoạt đội buôn đi qua lại các thành, luôn làm cho các thế lực lớn vô cùng đau đầu. Từng phái ra rất nhiều đội ngũ võ giả đi bao vây tiêu diệt, cho nên nhiệm vụ liệp sát mã tặc đoàn này được liệt vào hồng sắc ngọc bích, Chẳng những ở Võ Điện mà các thế lực khác cũng đưa nhiệm vụ này lên hàng đầu. Hiện tại nhìn thấy đầu lâu của huyết ma Kiền Lê, Chư Vĩ Thần liền biết là đã có đệ tử Võ Điện hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn này. Trong lòng hắn vô cùng kích động lẫn vui sướng. Ngay tới đây, Chư Vĩ Thần đưa mắt tìm kiếm người hoàn thành nhiệm vụ kia. Ngay trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, liền nhìn thấy ánh mắt các đệ tử nhìn mình đầy cổ quái, rồi nhìn sang người đứng bên cạnh hắn. Chư Vĩ Thần quay đầu, người kia chính là Lâm Tiêu. Một ý tưởng tuyệt đối không có khả năng hiện lên trong đầu hắn. Chẳng con nhà bà lẽ. Hắn há miệng thở dốc, thấp than kêu lên. Ngay sau đó nhìn thấy các đệ tử đều gật đầu, nhưng ý nghĩa khẳng định. Biểu tình của Chư Vĩ Thần nháy mắt hóa đá. Lâm Tiêu, nhiệm vụ liệt sát huyết ma mã tặc đoàn là do ngươi hoàn thành sao? Sững sờ thật lâu, Chư Vĩ Thần chợt tỉnh ngộ, vội vàng hỏi. Lâm Tiêu gật đầu. Ngươi... Trong mắt Chư Vĩ Thần tản ra một đạo tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, tựa hồ muốn nhìn kỹ hắn, lại giống như đang nhìn một tên quái vật. Chư Tổng Quản, là ta hoàn thành, nhưng không phải là một mình ta giết chết huyết ma Kiền Lê. Nhìn thấy biểu tình giống như gặp quỷ của Chư Vĩ Thần, cùng vẻ khiếp sợ của đệ tử chung quanh, Lâm Tiêu nở nụ cười, biết là mình nên giải thích. Sự tình kỳ thực là như vậy. Lúc này Lâm Tiêu liền đem chuyện xảy ra những ngày này, bởi vì bảo vệ đội ngũ Doãn Gia đến sơn cốc hái thuốc, trong lúc vô ý phát hiện dược cốc do huyết ma mã tặc đoàn gieo trồng, rồi xảy ra xung đột cùng ba thành viên mã tặc, đánh chết đối phương nhưng bại lộ hành tung. Cuối cùng vì bảo vệ đội ngũ của Doãn Gia rời đi cho nên hắn dứt khoát, quyết định đi sau đoạn hậu, trong lúc vô ý lại phát hiện trú địa của huyết ma mã tặc đoàn, sau đó lại bị phát giác và truy sát, kết quả trọng thương. Cuối cùng vì bị thương phải ẩn núp sau đó chữa lành, muốn đi điều tra thêm về trú địa của mã tặc đoàn, lại vô tình phát hiện có yêu thú tập kích sơn trại kia. Hắn thừa dịp mã tặc bị trọng thương, đánh lén giết chết, cuối cùng chiếm được tiện nghi mới tiêu diệt được toàn bộ huyết ma mã tặc đoàn. Lâm Tiêu miêu tả cả quá trình sinh động như thật, tuy không nói rõ tường tận, nhưng trật tự rõ ràng làm cho người ta vừa nghe có cảm giác hiểu rõ. Thì ra là thế, không ngờ lại là như vậy. Vận khí của Lâm Tiêu cũng không khỏi quá mức nghịch thiên đi, ngay cả chuyện yêu thú tập kích mã tặc đoàn mà cũng bị hắn gặp được. Phải biết rằng liệp sát huyết ma mã tặc đoàn đạt được thù lao là 30 vạn lượng à, hắn cứ như vậy kiếm được 30 vạn. 30 vạn thì tính cái gì, ta dám khẳng định Lâm Tiêu lấy được tiền tài trong mã tặc đoàn không chỉ là con số này đâu. Phải đó, thù lao nhiệm vụ chỉ là một phương diện, trọng yếu nhất vẫn là khoản thu nhập thêm sau khi tiêm diệt hang ổ của mã tặc. Hừ, có gì mà hâm mộ chứ, có bản lĩnh các người cũng đi tìm thử xem, các người không nghe nói sao. Lâm Tiêu tìm kiếm trú địa mã tặc đoàn mà thiếu chút nữa bị giết, võ giả chết trong tay mã tặc còn ít sao, người nào mà không phải lấy mạng đi liều. Điều này cũng đúng. Trong đại điện, đủ các loại nghị luận vang lên không ngừng, có hâm mộ, có kinh diễm, có bội phục và cũng có cả ghen tị. Lâm Tiêu, trải qua chúng ta xem xét, thù lao nhiệm vụ 54.000 lượng, nhiệm vụ 78.500 lượng, nhiệm vụ số 1 30 vạn lượng, tổng cộng là 30.300.000 lượng. Không biết là ngươi cần ngân phiếu, điểm cống hiến hay nguyên khí đan. Nhân viên nhìn tổng quản cũng có mặt kiểm kê xong, liền mỉm cười hỏi Lâm Tiêu. Giúp ta chuyển thành điểm cống hiến. Lâm Tiêu đem lệnh bài đệ tử của mình đưa cho nhân viên. Chuyển thành điểm cống hiến thì hắn có thể trực tiếp mua đồ trong võ điện. Lâm Tiêu, ngươi đi theo ta. Chuyển xong điểm cống hiến thì Chư Vĩ Thần gọi Lâm Tiêu đi ra đại điện. Hai người vừa rời đi, cả đại điện vang vọng những tiếng bàn tán xôn xao. Giờ phút này bên ngoài thành mười mấy binh lính bảo hộ một đoàn xe chậm rãi chạy vào. Đây là đoàn xe chở hơn 20 vũ cơ cùng người hầu khi nãy. Càng đến gần thành trì, mọi người càng khó đè nén kích động trong lòng. Mọi người chen chúc ở cửa kính xe nhìn về phía trước. Sắc trời đã gần hoàng hôn, dưới trời chiều không trung nhuộm đỏ. Trên vùng nguyên dã tang thương cổ xưa, trải qua vô số lần thú triều tập kích, thành trì vẫn đứng sững ở đó. Tuy có vẻ cũ nát gồ ghề, nhưng lại giống như một người khổng lồ tọa lạc ở trên mảnh đất này, thủ hộ lấy quê hương cuối cùng của nhân loại, làm cho người ta xa xa nhìn lại, có cảm giác yên tĩnh cùng an tường. Tân Vệ Thành, rốt cuộc đã về lấy Tân Vệ Thành, ta đã cho rằng cuộc đời này không thể trở về được nữa. Thật tốt quá. Ồ, toàn bộ vũ cơ cùng người hầu đều khóc giống lên, sau khi đoàn xe tiến vào cửa thành Tây, mọi người không tự chủ được lao xuống xe. Tân Vệ Thành, ta rốt cuộc đã trở lại. Cha, mẹ, con còn sống đây. Ta muốn về nhà. Ô ô. Mọi người kêu to như phát điên, không ít người quỳ gối ở dưới mặt đường mà nức nở. Nhóm binh lính hộ tống đoàn xe nhìn thấy một màn này, đôi mắt cũng không khỏi ươn ướt. Ở cửa thành Tây, tiếng la khóc kích động, nức nở truyền ra xa. Mà tình huống nơi này hấp dẫn không ít võ giả cùng dân chúng đứng lại quan sát. Những người này là ai? Sao lại có nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy? Gì? Đây không phải là Gia Nhị Tiểu Thư sao? Lúc trước nghe nói là Gia Nhị Tiểu Thư đi theo đội ngũ đến Hiên Giật quận thành. Đội ngũ đã bị huyết ma mã tặc đoàn tập kích, toàn quân bị giết. À, đó là quản gia của các Long Thương Hội ta từng gặp qua. Hình như nghe nói bởi vì huyết ma mã tặc đoàn tập kích, cả đội buôn không ai sống sót, toàn bộ đều chết. Như thế nào hiện tại hắn ở đây? Nhìn nhóm nữ tử quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc, một ít dân chúng cùng võ giả đã từng gặp mặt họ không nhịn được khiếp sợ kinh hô. Tiểu thư, là ngươi sao? Thực sự là ngươi? Trong đám người có vài tên võ giả kích động lao ra, nâng lên một nữ tử nhu nhược. Võ giả đầu lĩnh nhìn nữ tử đang rên rẩy, họ chính là võ giả của La Gia. A Cát, là ta đây. Nữ tử thấy hán tử khôi ngô dìu đỡ mình không nhịn được chảy dài nước mắt, kích động khóc to. Tiểu thư đã trở lại, ha ha, tiểu thư trở lại rồi, mau, tiểu thất, nhanh đi nói cho lão gia, nhanh đi bẩm báo. Hán tử kích động chảy nước mắt, liền gọi một võ giả khác chạy về bẩm báo. Một màn này làm cho không ít người hốc mắt ướt át, nước mắt vui mừng cũng trào ra. Cùng lúc đó, tin tức 20 nữ tử bị huyết ma mã tặc đoàn bắt giữ, sau đó được một đệ tử võ điện tên là Lâm Tiêu giải cứu, cùng tiêu diệt toàn bộ mã tặc đoàn, giống như một trận cuồng phong nhanh chóng thổi quét khắp Tân Vệ Thành. Toàn thành chấn động. Ở trong Cửu Long Bảo, thần phi sư huynh, trong một gian phòng luyện công xa hoa, một thanh niên trường bào vải bố, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, đột nhiên bị tiếng hô to cấp bách vang lên ngoài cửa làm cho bừng tỉnh. Thanh niên mở mắt, cầm thanh kiếm trên chân, một đạo điện quang sắc bén lướt qua trong mắt, khí thế kinh người. Chuyện gì vậy? Cửa phòng mở ra, một thiếu niên thần sắc kích động chạy vào, chính là một trong những đệ tử Cửu Long Bảo còn sống sót trong nhiệm vụ lần đó. Thần phi sư huynh, vừa rồi bên ngoài đệ nghe được rất nhiều người đang truyền tin tức về Lâm Tiêu. Thiếu niên kích động, đem tin tức mình nghe được nói ra. Cái gì? Lâm huynh đã trở lại, còn đồ diệt toàn bộ huyết ma mã tặc đoàn ư? Thần phi lộ vẻ kinh hãi, mặt khiếp sợ, trong mắt lại toát ra vẻ vui sướng. Ha ha, thần phi vô cùng kích động cười to. Ta đã nói nhân vật như Lâm huynh sao có thể dễ dàng chết ở giã ngoại. Đi, ta đến võ điện gặp hắn. Vừa đi tới cửa nhưng nghĩ tới điều gì, thần phi bỗng nhiên dừng lại. Mà không, Lâm huynh mất tích lâu như vậy, vừa trở lại Tân Vệ Thành thì nhất định có nhiều chuyện cần làm. Được rồi, chờ 2 ngày nữa có rảnh lại tới nhà bái phòng. Nghĩ vậy thần phi xoay người quay vào lại ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Thiếu niên kia rời khỏi phòng, đứng bên ngoài nhìn cửa phòng đóng chặt. Thần phi sư huynh, từ khi đột phá tam chuyển tháng trước, khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Nghe các quản sự nói, lần này trận thi đấu đệ tử thiên tài, thần phi sư huynh sẽ đại biểu cho Cửu Long Bảo ta dự thi, ta cũng nhất định phải cố gắng thật nhiều. Ánh mắt của thiếu niên kiên định xoay người rời đi. Cùng lúc đó ở phủ đệ Doãn gia, Doãn Vô Vi nghe người hầu truyền tin tức cũng kích động bật dậy. Ha ha, Lâm thiếu hiệp, ta đã biết người nhất định không có việc gì. Thiên tài giống như ngươi nhất định sẽ đại phóng quang mang ở trong Tân Vệ Thành, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Doãn Vô Vi vui sướng cười lớn. Đúng rồi, thù lao nhiệm vụ lần này còn chưa cấp cho Lâm thiếu hiệp đâu, ta phải đi nói với lão già một chút. Vẻ mặt của Doãn Vô Vi tươi cười hưng phấn rời phòng. Ở trong đan các, phanh một tiếng, Ô Hạo đang uống trà, nghe được đệ tử khác truyền về tin tức, chén trà trong tay nháy mắt bị nắm cho vỡ nát. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiểu tử Lâm Tiêu đổ diệt toàn bộ huyết ma mã tặc đoàn, người xác định là mình không nghe lầm chứ? Thân sắc của Ô Hạo phẫn nộ và vô cùng dữ tợn, trong đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ cùng với khó có thể tin. Ô Hạo sư huynh, Lâm Tiêu đích thực là tiêu diệt huyết ma mã tặc đoàn, nhưng ta nghe được tin tức, sở dĩ hắn làm được vậy là vì còn ẩn tình khác. Đệ tử truyền tin vội vàng giải thích, lúc này mới đem chuyện yêu thú tập kích mã tặc đoàn nói ra. Thật là làm cho ta nhảy dựng lên, ta còn tưởng rằng tiểu tử đó có thể diệt sát cả huyết ma mã tặc đoàn, nguyên lai chỉ là do vận khí cứt chó. Bất quá cũng tốt, danh khí Lâm Tiêu càng lớn, ta đánh bại hắn thì càng hưng phấn. Ta phải làm cho toàn thành đều biết, dù Lâm Tiêu kia dãy giụa thế nào cũng chỉ là một đống phân chó mà thôi. Đến lúc đó ta phải phế bỏ công lực của hắn, biến hắn thành một tên phế vật trước mắt mọi người trong thành. Khóe môi của Ô Hạo hiện lên một tia cười lạnh khinh thường, trong mắt bằng sương dữ tợn. Lâm Tiêu cũng thật là may mắn, thậm chí cả chuyện yêu thú tập kích mã tặc cũng bị hắn gặp được, nhưng tối đa cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cho khi nào tới trận thi đấu, sư huynh đối chiến với hắn, hắn còn không có tư cách xách giày cho sư huynh. Ha ha, đúng vậy. Nếu tiểu tử kia nghe được tin Ô Hạo sư huynh đã thăng cấp nhị phẩm luyện dược sư, chỉ sợ sẽ sợ tới mức tè ra quần tại chỗ. Nó không chừng không cần luận võ thì đã quỳ xuống cầu xin sư huynh tha thứ. Đó là tự nhiên, con phải nói sau. So sánh với Ô Hạo sư huynh, Lâm Tiêu cũng chỉ là một đống phân. Đám đệ tử nhìn vẻ mặt Ô Hạo không khỏi nịnh nót vỗ mông ngựa. Ha ha, nghe được lời nói của bọn hắn, Ô Hạo không khỏi cười to. Cùng lúc đó, ở dược sư đường võ điện, đương một tiếng, Lâm Nhu đang chế thuốc khiếp sợ buông tay, làm lò luyện đan rơi xuống đất, dược thảo vùng vãi khắp nơi. Nhị ca đã trở lại sao? Hai mắt của Lâm Nhu đỏ đậm, ánh mắt nhìn Ngô Tộ mới chuyển ra tin tức. Mặc dù những ngày qua Trừ Bí Thần cố ý giấu giếm, nhưng nàng làm sao lại không nghe tin tức về nhị ca, trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. Phải, hiện tại Lâm Tiêu đang trong phòng của Trừ Tổng Quản. Ngô Tộ gật đầu. Ta muốn lập tức đi gặp nhị ca, nơi này làm phiền Ngô Tộ sư huynh giúp sửa sang lại. Đôi mắt của Lâm Nhu đỏ bừng, chạy nhanh ra khỏi phòng. Tin tức Lâm Tiêu trở về, diệt sát huyết ma mã tặc đoàn như một cơn gió chuyển khắp Tân Vệ Thành. Không bao lâu toàn bộ dân chúng trong thành đều sôi nổi tán dương, mà tin tức hắn bản ra nhiệm vụ trong võ điện cũng nhanh chóng được truyền ra. Ngay ban đầu mọi người khiếp sợ tột đỉnh, dù sao trải qua sự kiện Lưu Ly cùng Ô Hạo, mọi người đã biết Lâm Tiêu là đệ đệ của đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành Lâm Hiên ngày trước, cũng biết Lâm Tiêu gia nhập võ điện trở thành chân võ giả chưa đầy một năm thời gian. Thế nhưng những tin tức kia còn chưa sánh bằng tin tức Lâm Tiêu đổ diệt huyết ma mã tặc đoàn. Lại càng không cần phải nói từ miệng của nhóm người được giải cứu bại lộ tin tức, trong trú địa của mã tặc đoàn còn có hai cao thủ đến từ Hắc Long Trại. Nhưng sau khi nghe được tin từ võ điện truyền ra, mọi người mới biết là không phải Lâm Tiêu dựa vào một mình diệt sát mã tặc đoàn, mà hắn thờ dịp yêu tú tập kích trú địa của mã tặc cho nên đánh lén giết chết cả đoàn, nhờ vậy mới cứu được mọi người. Trong phòng của tổng quản võ điện, Lâm Tiêu đang ngồi đối diện Trừ Vĩ Thần. Lâm Tiêu, chuyện duyệt xuất huyết ma mã tặc đoàn hẳn là không đơn giản như lời ngươi nói đi. Trên mặt Trừ Bí Thần lộ ra một nụ cười. Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, vừa định lên tiếng thì Trừ Bí Thần đã khoát tay. Bỏ đi, ngươi không cần giải thích, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Trừ Bí Thần lắc đầu, trên mặt tươi cười, hắn chỉ theo bản năng cảm giác được sự tình không có đơn giản như lời nói của Lâm Tiêu. Huyết ma mã tặc đoàn này là những ai? Cho dù thực sự có yêu thú tập kích trú địa, Lâm Tiêu cũng không thể đơn giản như vậy giết hết toàn bộ mã tặc mà không lưu lại một tên nào. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng đối với chuyện đã trải qua, hắn cũng không muốn tìm hiểu rõ. Hắn chỉ cần biết Lâm Tiêu đã bình yên trở lại, như vậy là đủ. Ta vốn còn chút nghi ngờ, cùng lo lắng với việc người tham gia thi đấu, nhưng nghe được Lưu Phong cùng Phí Thần Chữ bọn họ lại có đội hái thuốc của Doãn gia chuyển tin tức của ngươi về. Hơn nữa người diệt sát cả mã tặc đoàn còn bình yên trở lại thì ta đã rất yên lòng. Trừ Vĩ Thần nhìn Lâm Tiêu trong lòng cảm thấy thật hài lòng. Trước đó dù Lâm Tiêu biểu hiện ra thiên phú thật cao, đánh bại bao nhiêu địch nhân, triển lộ ra thực lực đáng sợ, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ yên tâm. Hiện giờ Lâm Tiêu có thể giết chết Ngô Ưng, còn chạy thoát trì soát của huyết ma mã tặc đoàn, ngược lại tiêu diệt mã tặc. Chuyện từng trải qua đã không còn trọng yếu, kết quả làm Trừ Vĩ Thần rất hài lòng. Nhị ca, nhị ca. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng hô kích động, một thân thể mềm mại lao tới đột nhiên khựng lại ngoài cửa. Lâm Tiêu cũng đứng bật người dậy. Tam muội. Ngoài cửa, đôi mắt của Lâm Nhu đỏ bừng nhìn Lâm Tiêu, nhìn thân ảnh quen thuộc, khuôn mặt kiên nghị, trong lúc nhất thời nước mắt trào ra. Nhị ca. Lâm Nhu lao vào trong lòng Lâm Tiêu, oà khóc nức nở. Khục khục. Trừ Vĩ Thần không nhịn được ho khan hai tiếng, lúc này Lâm Nhu mới giật mình bừng tỉnh tách ra. Lâm Nhu à, người đã thông qua khảo hạch chuẩn võ giả, như thế nào còn giống như một hài tử vậy? Ngữ khí của Trừ Vĩ Thần ôn nhu phê bình. Cái gì? Tam muội, muội thông qua khảo hạch chuẩn võ giả rồi. Lâm Tiêu giật mình nhìn Lâm Nhu, vẻ mặt vô cùng kích động. Sao ta lại không biết? Người đi ra ngoài làm nhiệm vụ làm sao biết được? Trừ Vĩ Thần cười nói. Có huynh nào, có muội như vậy? Lâm Tiêu Lâm Nhu. Lâm Nhu cũng giống như ngươi, bài danh thứ nhất trong khảo hạch chuẩn võ giả. Tam muội lợi hại vậy sao? Lâm Tiêu thực sự giật mình, tuy hắn kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ tới Lâm Nhu bài danh thứ nhất trong cuộc thi khảo hạch. tính cách cùng thân thể nhu nhược như Lâm Nhu khi nào thì đạt tới thực lực mạnh như vậy? Hử, như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho huynh lấy được bài danh thứ nhất mà không cho phép muội cũng được sao? Muội rất là mạnh mẽ. Lâm Nhu đỏ mặt bĩu môi nói, lúc tức giận khuôn mặt hiện lên hai lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu. Ha ha, tốt lắm. Lâm Tiêu, ngươi đi ra ngoài khai thắng thì khẳng định cần phải nghỉ ngơi. Ta cũng không lưu ngươi. Còn hơn một tháng nữa đã tới trận thi đấu đệ tử thiên tài Tân Vệ Thành. Ta đã báo tên của ngươi. Còn lại một tháng này cố gắng lên. Trừ vĩ thần quát tay. Phải rồi. Đột nhiên biểu tình hắn chợt nghiêm túc lại. Còn có chuyện phải nói cho ngươi biết. Ô Hạo của Đan Các một tháng trước đã xuất quan. Nghe nói đột phá thành nhị phẩm luyện dược sư. Nếu trong trận đấu gặp hắn thì phải chú ý một chút. Ô Hạo sao? Trong mắt Lâm Tiêu hiện lên vẻ băng sương, khóe môi thoáng nhếch lên. Ta đã biết, trừ tổng quản, ta sẽ lưu ý. Lâm Tiêu lên tiếng nói, rồi cùng Lâm Nhu rời khỏi phòng tổng quản. Trước khi đi, hắn đem danh sách thành viên của huyết ma mã tặc đoàn, cùng tên tuổi cơ sở ngầm của chúng giao cho Trừ Bí Thần. Lâm Tiêu tin tưởng là hắn biết nên làm thế nào. Chờ hai người đi khỏi, ý cười trong mắt Trừ Bí Thần ngày càng thịnh, ánh mắt híp lại cười thành tiếng. Có hai thiên tài ở đây, xem ra võ điện sẽ được hưng thịnh à. Trừ Vĩ Thần cười nói, khó trách hắn lại cao hứng như vậy. Thiên phú của Lâm Tiêu cực cao, nhưng hắn cũng không nghĩ tới là ngoài ý muốn thu nhận Lâm Nhu, thiên phú của nàng càng mạnh mẽ đến vậy. Chuẩn võ giả 13 tuổi, rất nhanh có thể thăng cấp vào cuối năm. Đến lúc đó, tin tức chuẩn võ giả nhất chuẩn 13 tuổi cũng đủ làm cho Tân Vệ Thành náo động. Ở đây thì đoạn trước có nói là Lâm Tiêu 14, Lâm Nhu 12, nhưng mà thời gian trải qua đã suýt soát một năm cho nên Lâm Tiêu đã lên 15 tuổi và Lâm Nhu 13. Phải biết rằng lúc Lâm Tiêu thăng cấp chân võ giả nhất chuyển là 14 tuổi mà Lâm Nhu còn sớm hơn một năm. Thiên phú kinh người như vậy đủ để xếp hàng đầu trong trăm năm lịch sử Tân Vệ Thành. Tin tức chuyển ra khắp nơi tự nhiên cũng chuyển vào trong tai cha mẹ của Lâm Tiêu. Lúc này hai vị lão nhân mới vội vàng chạy về nhà, chứng kiến con trai bình yên vô sự, gánh nặng trong lòng mới được buông xuống. Trần Phượng Lan mua về thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, một nhà bốn người trải qua một đêm đoàn tụ vui vẻ. Rạng sáng hôm sau, Vương Vũ, Phí Thần Chữ, Lưu Phong, Lữ Tuyết, Thần Phi nhận được tin tức đến nhà bái phỏng. Nhất thời trong nhà tiếng cười đùa vui vẻ vang lên, vô cùng náo nhiệt. Doãn Vô Vi cũng tự mình đến nhà đưa lên 5 vạn lượng. Trên thực tế, nhiệm vụ hộ tống đội hái thuốc Doãn gia là 6 vạn lượng. 10 đệ tử thế lực lớn, mỗi người chỉ được trả thủ lao 6.000 lượng. Một mình Lâm Tiêu nhận nhiệm vụ cộng lại cũng chỉ 3 vạn mà thôi. Nhưng vì trong nhiệm vụ lần này, Lâm Tiêu xuất lực nhiều nhất cho nên Doãn gia vẫn trả thêm 2 vạn. Hơn nữa Doãn Vô Vi còn tỏ ý nếu sau này Lâm Tiêu mua đan dược trong cửa hàng Doãn gia, chỉ cần do chính mình luyện chế thì sẽ giảm giá 10% so với thị trường. Lời hứa này nghe qua giống như không có lợi nhuận gì mấy, nhưng trên thực tế giá cả còn sang quý hơn cả thủ lao 5 vạn kia. Dù sao giá cả của nhất phẩm nguyên khí đan là 500 lượng, đi đâu mua cũng vậy, mà Lâm Tiêu chỉ cần trả 450 lượng là mua được. Mà đây mới chỉ là nhất phẩm nguyên khí đan, nhị phẩm 5.000 lượng, Lâm Tiêu cũng được giảm giá 500. Thân là một võ giả, tiêu hao số lượng đan dược rất kinh người. Mà đối với tiểu gia tộc như Doãn gia, giảm giá như vậy cho Lâm Tiêu thì họ đến là lỗ vốn. Cho dù trên người Lâm Tiêu không thiếu đan dược, nhưng nhân tình như vậy, hắn vẫn ghi nhớ tỏ vẻ cảm tạ Doãn Vô Vi cùng Doãn gia. Mà Doãn Vô Vi thì lại xua tay tỏ ý là mình nên làm như vậy. Ngoài trừ Doãn Vô Vi cùng các bằng hữu khác, gia đình của những người được giải cứu cũng lần lượt tới bái phỏng và đưa lên hậu lễ. Mãi tới mấy ngày sau, Lâm gia mới được yên tĩnh trở lại. Lâm Tiêu cũng bắt đầu khổ tu để chuẩn bị cho cuộc tranh tài một tháng sau. Bên ngoài thành Nam Tân Vệ Thành, trong một thành nhỏ hoang tàn nằm trong dãy núi hoang vu, bởi vì hủy diệt chi nhật 2.000 năm trước, ngoài trừ quận thành cùng vệ thành, ở bên dưới tứ đại đế quốc tuyệt đại đa số thành trì trong hoang dã đều đã biến thành một mảnh hoang tàn bị yêu thú chiếm lĩnh. Nhưng tuy tòa thành này hỗn độn, thật nhiều phòng ốc sụp đổ, ngã tư đường phủ kín rêu phong, nhưng trung tâm thành trì vẫn có rất nhiều thân ảnh qua lại bận rộn. Nơi này chính là thế lực liên minh ngầm cường đại nhất bên ngoài Tân Vệ Thành, trung tâm của Hắc Long Trại. Hắc Long Trại là thế lực liên minh ngầm lớn nhất ngoài Tân Vệ Thành, cao thủ như mây, thực lực xuất sắc. Hừ, Lãnh Chi Kiệt cùng Ngụy Hưng Sơn đúng là hai tên phế vật, chút chuyện nhỏ mà cũng làm không được, lại chết trong tay một gã thiếu niên chưa dứt sữa. Phế vật, thực sự là phế vật. Bên trong đại điện thành chủ phủ của thành nhỏ hoang tàn, giờ phút này đột nhiên vang lên tiếng gầm rú, âm thanh như sấm ầm ầm nổ vang. Người nói chuyện là một nam tử đồi đội, đầu đội áo choàng đen, khuôn mặt che lụa mỏng, ngồi trên bảo tọa trong đại điện, khí thế phi phàm. Mà bên dưới đại điện, một nhóm cường giả khí thế kinh người cũng chia thành hai bên, mỗi người đều là khí thế bất phàm, cao hơn cả Ngụy Hưng Sơn cùng Lãnh Chí Kiệt. Trại chủ, hiện tại Hắc Lăng trại chúng ta đều biến thành kẻ đáng chê cười trong mắt đám người ở Tân Vệ Thành. Hai cao thủ trong trại lại chết dưới tay một đệ tử võ điện nho nhỏ. Điều này làm cho mặt mũi Hắc Long trại chúng ta đặt ở đâu? Một nam tử có khuôn mặt âm trầm lên tiếng, lời nói dữ tợn. Hừ, quỷ diện, vậy người muốn làm như thế nào? Theo ta xem, không bằng đánh chết tiểu tử võ điện kia trong thành để cho những người khác biết được lợi hại của Hắc Long trại chúng ta. Nam tử âm trầm dứt khoát lên tiếng, trong thanh âm đầy vẻ âm lãnh. Kẻ ngu ngốc! Còn chưa đợi trại chủ lên tiếng thì một thanh âm lạnh lùng vang lên. Lý Vân, người có ý tứ gì? Nam tử âm trầm nghe thấy lời này, sắc mặt đại biến gầm lên. Có ý tứ gì ư? Lý Vân cười lạnh. Hắc Long trại ẩn núp lâu như vậy cũng không phải là vì tranh khí tranh phách, mà là vì muốn hoàn toàn chiếm cứ Tân Vệ Thành, trở thành một phương thế lực ở trên thương khung đại lục này. Ngươi làm như vậy chẳng những vô ích đối với nghiệp lớn của chúng ta, còn bại lộ ra thành viên Hắc Long trại, nói không chừng cả hạch tâm cũng bị lộ ra. Đến lúc đó đại quân công tới cửa, đây là cái mặt mũi mà ngươi cần sao? Nam tử âm trầm quát một tiếng. Chiếu theo lời ngươi nói vậy, chẳng lẽ chuyện này bỏ qua như vậy sao? Thanh danh Hắc Long trại để đâu? Thanh danh? Hử, Lý Vân cười nhạt. Hai tên ngu ngốc Ngụy Hưng Sơn cùng Lãnh Chí Kiệt kia, ngay cả nhiệm vụ trại chủ phân phó cũng không hoàn thành, còn chết ở trong tay một gã thiếu niên, còn trách được ai? Nghe nói Lâm Tiêu cùng đàn các Ô Hạo có cửu oán, hai người đã định ước hẹn nửa năm trong cuộc thi đấu đệ tử thiên tài, vừa lúc chia rẽ đàn các cùng võ điện. Lâm Tiêu bất quá là một đệ tử thiên tài nho nhỏ mà thôi, tính là cái gì? Như thế nào đặt chung một chỗ với mặt mũi của Hắc Long trại được? Nếu từ đó thực sự có thực lực, đến lúc đó trổ tài năng trong trận đấu, cho dù không đánh chết Lãnh Chí Kiệt, chúng ta cũng phải diệt sát hắn. Cần gì phải nóng lòng trong nhất thời để bại lộ chính mình. Đến lúc đó cũng không thể giải quyết hoàn toàn những thiên tài của Tân Vệ Thành thực sự. Lý Vân nói chuyện rõ ràng mạch lạc, mọi người đều gật đầu. Nam tử âm trầm hừ lạnh một tiếng, muốn phản bác, nhưng nhất thời không biết nói gì. Được rồi, các người không cần cãi nhau, Lý Vân nói không sai. Nếu từ đó thực sự có thiên phú, đến lúc đó trổ tài năng trong thi đấu, chúng ta cho dù trả giá lớn cũng phải đánh chết hắn. Nếu chỉ là bất tài, không đáng vì chút thanh danh mà bại lộ chính mình, thanh danh Hắc Long trại chúng ta cũng không phải chỉ một đệ tử võ điện nhỏ bé là có thể phá hư được. Nam tử mặc áo choàng đen nói, thật muốn báo thù thì có thể đem hắn liệp sát cùng những đệ tử thiên tài khác sau trận đấu. Đừng nói là một đệ tử nho nhỏ, cho dù là phân bộ võ điện của Tân Vệ Thành, đến lúc đó cũng bị chúng ta hung hăng dẫm nát dưới chân, còn đáng là gì chứ? Trại chủ anh minh. Đám người bên dưới liền hùa theo, nguyên lực mênh mông, âm thanh chấn động. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, trong đình viện của Lâm gia, Lâm Tiêu đứng ở một bên đình viện, ánh mắt ngưng trọng, nguyên lực chậm rãi lưu chuyển, nháy mắt chuyển vào hai chân, ầm ầm nổ tung. Điện quang phi thệ, một tiếng quát khẽ vang lên, phảng phất như tia chớp. Thân ảnh Lâm Tiêu hóa thành một tàn ảnh bắn sang một bên tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy. Trên mặt Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Rốt cuộc luyện thành, trải qua 10 ngày khổ tu, thức thứ nhất, điện quang phi thệ rốt cuộc luyện thành. Trong 10 ngày này, ban ngày hắn tu luyện công pháp vũ kỹ kiên cố cảnh giới, ban đêm lại khống chế toàn địa giáp ra ngoài khống chế. Tuy rằng Thương Long Tý có thể giữ lại phân thân, nhưng làm yêu thú không thể hành động trong thành, vì vậy hắn không đem toàn địa giáp vào thành. Đúng rồi, không biết thăng cấp toàn chuyển trải qua 10 ngày củng cố cảnh giới, lực lượng cùng tốc độ của ta hiện tại đạt được trình độ nào? Còn có tốc độ của thức thứ nhất điện quang phi thệ này nhanh bao nhiêu? Không bằng đi võ điện kiểm tra một chút. Lâm Tiêu nổi lên hứng chí, hạ quyết tâm liền đi ra đình viện, sau nửa canh giờ đã xuất hiện tại võ điện. Lâm Tiêu sư huynh. Trải qua sự kiện huyết ma mã tặc đoàn, thanh danh của Lâm Tiêu đã chuyển ra trong võ điện, cơ hồ mỗi người đều rõ ràng về hắn. Vừa nhìn thấy hắn đã có không ít người mỉm cười gật đầu, lần lượt chào hỏi. Lâm Tiêu đều đáp lại, rất nhanh đi tới đại sảnh thí nghiệm của võ điện. Võ điện là một trong những thế lực lớn ở Tân Vệ Thành. Ngoài trừ một đại sảnh công cộng dùng làm thí nghiệm, không ít phòng thí nghiệm tư nhân dùng cung cấp cho đệ tử tự mình thí nghiệm cùng kiểm tra đo lường. Tiêu Phí là một điểm cống hiến. Lâm Tiêu đi vào một gian phòng thí nghiệm riêng tư, toàn bộ dụng cụ trong phòng đồng loạt sáng lên. Hắn đi tới chiếc máy thí nghiệm lực lượng, nín thở ngưng thần, mạnh mẽ đánh thẳng một quyền vào tấm bia đá thí nghiệm màu trắng ở trước mặt. Một quyền vung ra, không khí phát ra tiếng xé gió, nắm tay mang theo lực lượng cực lớn hung hăng nện lên máy thí nghiệm, khiến cỗ máy không ngừng chao đảo. UR75kg, một con số rõ ràng xuất hiện trước mắt hắn. UR75kg, Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Lực lượng chân võ giả tam chuyển bình thường là UR40kg, hiện giờ hắn mới thăng cấp tam chuyển sơ kỳ, nhưng trong lực lượng thân thể thuần túy cũng không thua kém với tam chuyển hậu kỳ bao nhiêu. Để xem tốc độ của ta. Kiểm tra xong lực lượng, Lâm Tiêu đi tới máy thí nghiệm tốc độ. Một đạo nguyên lực bạch sắc hiện lên cách hắn 20 mét. Thở sâu một hơi, hai chân của Lâm Tiêu đột nhiên phát lực, siêu một tiếng, thân hình như con báo săn nháy mắt xông qua bạch sắc quang mang. M, tốc độ của chân võ giả tam chuyển bình thường là UM, tốc độ của ta đã xếp hàng đầu trong cấp bậc này. Trong lòng Lâm Tiêu đã có chút hiểu rõ về lực lượng cùng tốc độ hiện tại. Tiếp tục thử xem tốc độ của điện quang phi thệ thế nào. Lâm Tiêu lại đứng trước máy thí nghiệm tốc độ, hai chân phát lực, suy một tiếng, như một đạo hắc sắc tàn ảnh di động. Thân hình Lâm Tiêu lướt qua quầng sáng bạch sắc kia, tốc độ nhanh khiến người ta khó có thể nắm bắt. Tích tích, máy thí nghiệm liên tục vang lên thanh âm. Lâm Tiêu quay đầu nhìn, liền thấy con số hiện lên trên máy. UM, cái gì, tốc độ này? Phải biết rằng tốc độ của điện quang phi thệ cực nhanh, nhưng khi chứng kiến con số này trong lòng Lâm Tiêu vẫn giật mình. Ta mới luyện thành điện quang phi thệ, vô luận là độ thuần thục hay kỹ xảo, phát lực còn chưa đạt tới tận cùng. Chỉ như thế đã so sánh được với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Nếu cho đẳng cấp của ta để thăng một chút, hoặc tu luyện tới thức thứ hai, chẳng phải có thể sánh với võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ sao? Có công pháp này, xác suất sinh tồn trong giã ngoại của ta ít nhất gia tăng gấp đôi. Nhưng tuy điện quang phi thệ mạnh mẽ, chủ yếu chỉ dùng trong chạy trốn, chứ không giúp ích trong chiến đấu bao nhiêu. Còn nửa tháng thời gian là tới ngày thi đấu, mà những người tham gia đều là đệ tử đứng đầu của các thế lực, ta cũng không thể phớt lờ. Mặc dù tràn ngập tin tưởng đối với thực lực chính mình, nhưng Lâm Tiêu cũng không có ỷ lại. Thời gian kế tiếp, hắn lại lâm vào trong khổ luyện. Thời gian trôi qua, ngày thi đấu đệ tử thiên tài trong thành đã tới rất gần. Bên trong một khu rừng rậm, tận sâu bên trong Liên Vân Sơn Mạch. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem đồ vật trên người ngươi đều giao ra đây. Có lẽ chúng ta có thể cho ngươi được toàn thây. Ba đại hán dáng người khôi ngô, cầm vũ khí trong tay, vây quanh một thiếu niên tấn tú, trên mặt lộ ra dáng cười dữ tợn. Muốn đồ vật trên người của ta, hỏi qua cây đao trong tay ta trước đã. Thiếu niên vung chiến đao, biểu cảm lạnh lùng. Ha ha! Nghe được lời nói của thiếu niên, bà gã đại hán nhất thời nhịn không được cười ha hả, tựa hồ nghe được chuyện gì đó vô cùng buồn cười. Tiểu tử, chỉ bộ dáng này của ngươi mà cũng giả vờ theo cách nói chuyện của cao thủ. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta chính là Sử gia tam huynh đệ. Ba gã đại hán cản rỡ cười lớn, trong mắt lộ ra hung quang. Thiếu niên này nhướng mày. Sử gia tam huynh đệ chính là đội ngũ ba người, không có chuyện ác nào không làm. Chuyên đặc biệt cướp bóc của võ giả, bị treo thưởng 5 vạn lượng đó sao? Sử gia tam huynh đệ đều là võ giả tam chuyển, trong đó lão nhị Sử Kiên cùng lão tam Sử Định là thực lực tam chuyển trung kỳ, mà lão đại Sử Cường là tam chuyển hậu kỳ. Ở trong khu vực này tiếng tăm thối nát, không biết đã cướp bóc chém giết bao nhiêu người. Tiểu tử đã biết còn không lấy đồ vật đưa ra, bằng không sẽ bầm người cho yêu thú ăn. Đại hán đầu lính lớn tiếng quát. Hai gã đại hán còn lại đều đến gần, đã bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Tu luyện bườn tẻ, vừa lúc thêm chút niềm vui. Thiếu niên ngẩng đầu thầm than một tiếng, trong ánh mắt tuôn ra một đoàn tinh mang sắc bén, một cỗ khí thế đáng sợ phút chốc phóng lên cao, bàng bạc, mạnh mẽ. Sao có thể? Cỗ khí thế đáng sợ làm ba huynh đệ Sử gia sắc mặt đều biến đổi, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ dày đặc. Rõ ràng chính là võ giả tam chuyển sơ kỳ, như thế nào khí thế trên người đáng sợ như vậy? Thần sắc của Sử Cường dao động, chợt dữ tợn quát lên. Giết hắn! Dứt lời, ba huynh đệ đồng thời ra tay, kinh khí đáng sợ thổi quét bắn thẳng tới chỗ thiếu niên này. Thương một tiếng, chiến đao trong tay thiếu niên phút chốc bay ra khỏi vỏ. Một đao tà tà bổ ra. Trong núi sâu đào màng chói mắt, dễ dàng đánh tan công kích của ba huynh đệ Sử Gia, thoải mái lướt qua thân thể bọn họ. Không có khả năng. Ba huynh đệ Sử Gia hoảng sợ chừng lớn đôi mắt, bị một đao chém thành hai khúc, máu tươi vẩy ra, lập tức chết ngay tại chỗ. Núi Hoàng nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Kiếm được 5 vạn lượng, cắt đầu của ba người bỏ vào trong bao bố, biểu cảm của thiếu niên lãnh đạm nhìn về hướng Tân Vệ Thành. Đã sắp tới ngày thi đấu, là thời điểm nên trở về. Lần này trong trận thi đấu, Ma Đào Bạch Mông này nhất định sẽ phải lấy được vị trí thứ nhất cho Nguyên Võ Thánh Địa. Thiếu niên dẫn đầu dần dần đi khuất vào trong núi. Ở một nơi khác trong Liên Vân Sơn Mạch, ha ha, ta đập, ta đập. Một hắc y thiếu niên cầm tể mi côn cười lớn, tể mi côn huy động điên cuồng đánh tới phía trước. Ở trước mắt hắn là một đầu thiết giáp ngưu lớn như ngọn núi nhỏ, đang bị nện không ngừng gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ bừng. Thiết giáp ngưu là tam tinh yêu thú, lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, lực lớn vô cùng, ở cung cấp nó vô cùng đáng sợ. Nhưng ở trước mắt hắc y thiếu niên, thiết giáp ngưu hoàn toàn bất lực, chẳng những bị hắn nện cho choáng váng mà còn không ngừng chu chéo lên. Hống, phẫn nộ gầm lên một tiếng, thiết giáp ngưu tựa hồ đã biết mình không phải là đối thủ, rốt cuộc không còn kiên trì, quay đầu muốn chạy khỏi chỗ này. Còn muốn chạy? Trong mắt của hắc y thiếu niên lộ ra lệ mang, tay phải nháy mắt bành trướng, thân hình tản ra một cỗ chân khí kinh người. Chết cho ta! Đột nhiên vang lên một tiếng giống to như tiếng sấm sét nổ tung. Hắc y thiếu niên này nhảy vọt lên cao, tề mi côn trong tay toàn lực đánh tới, nháy mắt nện lên đầu của thiết giáp ngưu vô cùng cứng rắn. Đầu của thiết giáp ngưu bị một côn của thiếu niên lện vỡ, lân giáp phá nát, máu tươi phun ra tung tóe. Oanh! Thân thể cao lớn của yêu thú ngã quỵ, dãy dọa hai cái sau đó bất động, hoàn toàn mất đi khí tức. Sắc mặt của hắc y thiếu niên không chút thay đổi, lấy cặp sừng của thiết giáp ngưu, trong miệng thầm than: đã sắp tới ngày thi đấu, ta cũng đã ở giã ngoại suốt 3 tháng rồi, cần phải trở về. Lần này vị trí thứ nhất phải là Ngũ Luân Tông Dương Tuấn này. Đàn các đại sảnh luyện võ, ba đệ tử tam chuyển trung kỳ vây quanh Ô Hạo điên cuồng tấn công. Đủ loại quang mang không ngừng nhấp nháy trong đại sảnh, kinh khí mãnh liệt hóa thành từng luồng gió xoáy, làm cho không ít đệ tử vây quanh đều phải vội vàng lui về phía sau, không dám lại gần. Lui! Ô Hạo đột nhiên quát lớn một tiếng, trường kiếm huyễn hóa ra vô số kiếm hoa tràn ra xoay tròn, nhìn qua như thong thả nhưng trong nháy mắt đã đi vào trong kình khí, nguyên lực của ba người kia. Tiếng gầm rú vang lên, ba các đệ tử bị lực chủng kích đánh bật lui ra sau, sắc mặt đỏ hồng, khóe môi tràn ra máu tươi. Ô Hạo sư huynh quả nhiên lợi hại, có thể thoải mái đánh bại ba đệ tử cùng cấp. Thiên Hòa kiếm pháp vừa rồi xuất thần nhập hóa, quả thực khó lòng phòng bị. Lần này vị trí thứ nhất trong cuộc thi đấu, ngoài trừ Ô Hạo sư huynh của đàn các chúng ta, không còn ai nữa. Còn có vài quản sự đàn các cũng hỗn trong đám người khe khẽ gật đầu. Ô Hạo quả nhiên là không tầm thường, thiên phú kinh người, không hổ là đệ nhất nhân trẻ tuổi trong đàn các chúng ta. Nghe nói trước đó không lâu, các chủ đã gọi Ô Hạo tới tự mình truyền thụ một môn tuyệt học, không biết là gì đây. Cuộc thi đấu lần này xem ra đàn các chúng ta sẽ lấy được vị trí đệ nhất, thực sự là chờ mong à. Bên trong một mảnh loạn thạch hoang tàn nằm tại khe núi phía ngoài cửa bắc Tân Vệ Thành. Nghe nói mảnh loạn thạch này do một vị tuyệt thế cường giả của Võ Linh Đế Quốc hơn 2.000 năm trước đánh một trường để ngăn cản thú triều vào ngày hủy diệt nên hình thành. Hiện giờ đứng ở nơi này nhìn lại có thể chứng kiến dấu vết ngọn núi bị đánh vỡ năm xưa. Trải qua hơn 2.000 năm đằng đẵng, đại đa số loạn thạch đã vô cùng bóng loáng, nhưng hiện giờ trên loạn thạch lưu lại rất nhiều dấu vết đào dữ tợn và đáng sợ, dày đặc, đưa mắt nhìn có cảm giác sởn tóc gáy. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi bên trong mảnh loạn thạch này nhắm mắt, chiến đao đặt ở trên chân, đã lâm vào cảnh giới vong ngã. Trong cơ thể hắn từng luồng nguyên lực hồng hậu chảy xuôi, có nguyên lực vận chuyển theo chu thiên, mỗi chu thiên lại gia tăng thêm lực lượng, càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng hùng hậu. Một cỗ đao thế kinh người mơ hồ tán phát ra, càng ngày càng cường đại và cô độc, vô cùng đáng sợ. Một cỗ đao thế tràn lên tới cực điểm. Đôi mắt Lâm Tiêu đột nhiên mở ra, một cỗ đao thế ngưng tụ tới tận cùng âm ầm bộc phát. Chiến đao đột nhiên chém tới, một cỗ đao mang đáng sợ hung hăng chém vào bên trong mảnh loạn thạch. Ngay sau đó, oanh long long, tiếng gầm rú thật lớn vang vọng, cả mảnh loạn thạch nổ vang. Toàn bộ bị đao mang bao phủ ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra bốn phía, bụi mù tràn ngập đầy trời, cảnh tượng làm người ta sợ hãi.

Mỗi 3 năm một lần, trận thi đấu đệ tử thiên tài sẽ được cử hành ở đây, do thành chủ tự mình chủ trì. Hoa, hoa. Vừa đi tới quảng trường, liền chứng kiến đầu người chuyển động phi thường náo nhiệt, thật nhiều võ giả cùng dân chúng đem cả quảng trường này vây kín như nêm cối. Giữa quảng trường được dựng lên 10 cái lôi đài cao 3 thước, rộng 100 thước, mà khắp bốn phía lôi đài là những dãy khách quý. Ngoài ra là ghế dành cho người thường, càng về sau càng được dựng cao hơn, bố cục giống hệt như sân bóng đá ở kiếp trước, đủ cam đoan mọi người đều có thể chứng kiến các cuộc tỷ đấu trên lôi đài. Là gia quyến của đệ tử võ điện nên gia đình Lâm Tiêu đương nhiên có chỗ nghỉ ngơi đặc biệt, vị trí rất tốt. Sau khi an bài chỗ ngồi cho cha mẹ xong, Lâm Tiêu một mình đi tới khu vực dành cho khách VIP của võ điện. Lâm Tiêu vừa đi vào, Phí Thần Chữ, Lưu Phong, Vương Võ cùng Lữ Tuyết đã hưng phấn xông tới. Lâm Tiêu, người nhìn thấy không, thật nhiều võ giả, lần này cố gắng lên, tranh thủ tiến vào trước 20. Phí Thần Chữ nắm tay, hưng phấn nói. Đương nhiên, mục tiêu của ta trước tiên là tiến vào tiểu tổ rồi nói sau. Quy tắc của trận thi đấu là phân ra 10 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ có 20 người, tranh đoạt hai vị trí đầu tiên để tiến vào trước 20. Nói cách khác là các tiểu tổ cộng lại có 200 người, nhưng võ giả tham dự báo danh không chỉ có con số này. Như vậy muốn lựa chọn ra 200 người, đây là tùy cơ rút thăm so đấu, một trận định ra thắng bại, người thắng tiến vào, thất bại bị loại. Có người ngẫu nhiên rút được thăm tiến thẳng vào vòng trong, cũng có người bị rút thăm phải đấu 2 trận hoặc là 3 trận, hết thảy đều phải xem vào vận khí. Đương nhiên, Lâm Tiêu không cần tham gia đấu loại vòng ngoài. Trong 10 thế lực lớn Tân Vệ Thành thì mỗi thế lực đều có 2 danh ngạch, không cần phải tham gia vòng loại, trực tiếp tiến đến trong 10 cái tiểu tổ. Ở trên thực tế thì tuyển thủ hạch tâm chưa chắc có thực lực mạnh nhất, mà trong vòng loại cũng sẽ có cao thủ xuất hiện. Chỗ tốt của đệ tử hạch tâm chính là không cần lo lắng bị đào thải ngay lúc ở vòng gửi xe. Vậy thì ngươi cần cố lên. Lâm Tiêu cười nói, lấy thực lực của ngươi cẩn thận một chút muốn tiến vào tiểu tổ không có vấn đề gì. Yên tâm đi, vận khí của ta luôn tốt lắm, Phí Thần Chữ cười ha hả. Một bên Lưu Phong im lặng mỉm cười, mà trong lòng Vương Võ cùng Lữ Tuyết thì có chút không yên. Tuy hai người đều là đệ tử thiên tài của võ điện nhưng cũng không hề nắm chắc. Mục tiêu của bọn họ chỉ là muốn tham dự vào trận đấu này cho quen. Hoa! Trong phòng phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, liền chứng kiến một đoàn người khí thế phi phàm từ phủ thành chủ đi ra. Những người này chói mắt nhất là 10 người đi phía trước, khí thế phi phàm biến thành tiêu điểm trên quảng trường. Nhìn xem, đó là 10 thế lực lớn của Tân Vệ Thành. Đầu lĩnh chính là thành chủ Trang Dịch, cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, đệ nhất cao thủ thành Tân Vệ. Đi sau hắn chính là các chủ kê thế của Đan Các, cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ, luyện dược sư tam phẩm đỉnh phong. Còn có Ngô Bình tổng quản của Nguyên Võ Thánh Địa, Võ Điển Trừ Vĩ Thần tổng quản, nam tử trung niên tóc bạc, Thích Chiết tổng quản của Thiên Chỉ Cung. Trong đám người truyền ra âm thanh nghị luận đầy kích động, đây đều là đại nhân vật chân chính trong Tân Vệ Thành. Đối với dân chúng bình thường mà nói thì ngày thường thật khó mà trông thấy bọn họ. Trong ánh mắt nhiệt tình của mọi người, 10 cường giả của 10 thế lực đỉnh cao, theo sự dẫn dắt của thành chủ Trang Dịch, đi tới dãy ngồi ghế của khách VIP trước đài. Lúc này một lão giả sau lưng Trang Dịch phi thân ra, thân hình lướt qua trên hư không đi tới lôi đài giữa quảng trường, ánh mắt lướt qua toàn trường, trong quảng trường nhất thời yên tĩnh trở lại. Người này chính là tổng bình ủy trong trận thi đấu lần này, trưởng lão danh dự của võ giả Liên Minh. Lão giả nhìn quanh bốn phía cao giọng quát. Chư vị, hôm nay là trận thi đấu đệ tử thiên tài 3 năm một lần của Thành Tân Vệ, hoan nghênh các vị tới tham gia. Trận thi đấu lần này cũng như dĩ vãng chia thành 10 tiểu tổ tiến hành thi đấu, mỗi tổ 20 người lấy ra 2 tuyển thủ. Trận đấu áp dụng phương thức rút thăm để phân ra thắng bại, thắng một trận tính 2 điểm, thua trận 0 điểm. Mỗi tiểu tổ sẽ có 2 cái danh ngạch, cuối cùng còn lại 20 người tiến vào chung kết, 20 người sẽ tiếp tục phân ra trước 10 cùng trước 5. Thậm chí là vị trí thứ nhất. Do hôm nay, võ giả tham dự thi đấu rất nhiều. Trước khi liệt vào tiểu tổ thì sẽ tiến hành vòng đấu loại, một ván định thắng bại. Sau khi đạt tới 200 người thì tiến hành phân tổ. Trước khi bắt đầu đấu loại, chúng tôi xin mời 20 đệ tử hạch tâm của Phủ Thành Chủ, Đan Các, Võ Điện, Nguyên Võ Thánh Địa, Thiên Chỉ Cung, Cửu Long Bảo, Tuyệt Diệt Cốc, Hỏa Vân Tông, Thiên Nương Tông cùng Ngũ Luân Tông lên đài. Thanh âm của lão giả vang vọng khắp quảng trường. Quảng trường chợt xôn xao, vô số dân chúng vô điên cuồng hô to, ánh mắt nhìn chằm chằm lên đài cao. Nhóm người Lâm Tiêu đã sớm có chuẩn bị đều tự mình đi ra, tiến tới bên cạnh lão giả. Nhìn xem, đó là đàn các Ô Hạo, đệ nhất thiên tài thành tân vệ chúng ta. Hừ, Ô Hạo làm sao mà là đệ nhất thiên tài? Võ điện cung dục sư huynh mới là đệ nhất cao thủ. Ha ha, nói đùa gì vậy? Nguyên võ thánh địa Bạch Mông sư huynh đào pháp vô địch, lần này nhất định là thứ nhất. Trong đám đông các đệ tử đến từ các thế lực sắc mặt kích động, đắc ý giới thiệu với người bên cạnh, không ngừng phát ra những tiếng nghị luận. 20 người đứng bên cạnh lão giả, một cỗ khí thế kinh người bộc phát ra, thần thái phi dương, một loại khí thế ngạo nghễ tràn ra, làm cho lòng người tán thán. Là nhị ca, cha, mẹ, mau nhìn xem. Trên khán đài, Lâm Nhu siết chặt nắm tay kích động, nhìn Lâm Tiêu đứng trên đài cao, mà Lâm Vệ Quốc cùng Trần Phượng Lan đều mỉm cười, trong lòng tràn ngập vui mừng. Chẳng những là họ mà đám người bên dưới cũng kích động, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Nói vậy mọi người đều hết sức tò mò với 20 đệ tử ở đây. Ta sẽ đơn giản giới thiệu một chút, lão giả mỉm cười bắt đầu giới thiệu. Vị này đến từ phủ thành chủ tên là Kỳ Hồng. Người đầu tiên mặc hắc bào cầm trường thương, ánh mắt lãnh liệt, ở bên mày trái có một vết sẹo, nhìn xuống đám người khẽ gật đầu không nói lời nào. Kỳ Hồng, Kỳ Hồng, Kỳ Hồng. Trong đám người nhất thời truyền ra những tiếng hoan hô kích động. Kỳ Hồng là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu trong phủ thành chủ, danh khí rất lớn. Chẳng qua hàng năm hắn lịch lãm trong quân đội cho nên ít người biết tới. Nhưng nhìn khí thế trên người hắn thì đã biết là một cường giả chân chính, trường thương đen nhánh, sát khí lẫm tiên. Vị này đến từ phủ thành chủ, Phòng Vũ. Đệ tử thứ hai là một thanh niên anh tuấn áo trắng. Nghe giới thiệu mình thì nhìn xuống đài mỉm cười gật đầu có vẻ nhiệt tình. Phong Vũ, mọi người lại nhiệt tình đáp lại. So sánh với Kỳ Hồng thì Phong Vũ luôn ở lại trong phủ thành chủ, ngẫu nhiên còn lộ diện trong thành nên tự nhiên có nhiều người quen thuộc. Vị này đến từ Đan Các. Lão giả còn chưa nói xong, bên dưới đã chuyển ra tiếng hoàn hồ ầm ĩ, đình tài nhức óc. Ô Hạo, Ô Hạo, đệ nhất thiên tài, luyện dược đại sư. Mọi người vô cùng kích động, tiếng hoàn hồ thật lớn, cả quảng trường như chấn động lên. Xem ra, lần này đàn các Ô Hạo được ủng hộ thật cao à? Thành chủ Trang Dịch mỉm cười nói. Trang thành chủ nói không sai, Ô Hạo đích xác là thiên tài, chân võ giả tam truyện 19 tuổi. Tuy kinh người nhưng không đến nỗi làm cho người ta chấn động. Mấu chốt là thiên phú luyện dược kinh người vô cùng. Mới 20 tuổi đã là nhị phẩm luyện dược sư, thực sự là nhân tài xuất sắc mấy chục năm qua của tân vệ thành chúng ta. Phải đó, ta nhớ lần trước đàn các giành được thứ nhất. Kê các chủ, lần này đàn các lại muốn đạt được lần nữa hay sao? Mọi người nhìn kê thế nghị luận sôi nổi, bộ dáng vui vẻ hòa thuận. Trang thành chủ cũng có vị tổng quản thật khách khí. Kê thế lắc đầu mỉm cười. Ô Hạo có tài đức gì mà được chư vị khen ngợi như thế? Những lời đồn kia đều vô căn cứ, chân chính thứ nhất thì phải tỉ thí mới biết. Trên lôi đài, vẻ mặt Ô Hạo tươi cười chắp tay chào mọi người bên dưới, vâng trán đầy vẻ ngạo nghễ cùng đắc ý, biểu tình vô cùng cao ngạo, giống như mình đã chiến thắng ở vị trí đầu tiên vậy. Vị đệ tử kế tiếp cũng đến từ Đan Các là Ngê Thanh, Ngê Thanh. Mỗi khi giới thiệu một đệ tử thì đều chuyển ra tiếng hoan hô, căn cứ theo âm thanh lớn nhỏ là biết sự chênh lệch của các đệ tử. Tuy đều là tranh đoạt vị trí ở phía trước, nhưng ở trong việc nổi danh cũng chênh lệch rất lớn. Rất nhanh, lão giả giới thiệu đến võ điện. Vị này là võ điện cung dục cố lên. Thanh danh của cung dục trong tinh vệ thành cũng rất lớn. 20 tuổi tam truyền sơ kỳ, một thanh trưởng kiếm quét ngang cả liên vân thập tam đạo, uy danh hiển hách. Kế tiếp đệ tử này cũng đến từ võ điện Lâm Tiêu. Lão giả chỉ vào Lâm Tiêu, nhưng khác với tiếng hoàn hồ trước đó trong quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Dân chúng yên tĩnh không phải vì hắn không nổi tiếng, mà ngược lại thanh danh của hắn còn nổi tiếng hơn cả những đệ tử khác. Đệ tử đánh chết giáo quan, rồi ước hẹn đối chiến với Ô Hạo, một mình xâm nhập trú địa của huyết ma mã tặc đoàn, đổ diệt toàn bộ mã tặc. Mỗi một sự kiện đều đủ náo động tân vệ thành, làm cho thanh danh của Lâm Tiêu truyền vào mỗi ngõ ngách, mọi người đều biết rõ như lòng bàn tay. Chính bởi vì như thế lại ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy thật khó tin, vì sao Lâm Tiêu trở thành đệ tử hạch tâm của võ điện. Lâm Tiêu làm sao trở thành đệ tử hạch tâm võ điện đây? Phải đó, ta nghe nói năm nay hắn mới chỉ 15 tuổi đi. Gia nhập võ điện mới được 1 năm thời gian, thế nhưng trở thành đệ tử hạch tâm sao? Nói đùa gì vậy? Nói tới thiên phú thì Lâm Tiêu đích xác vô cùng kinh người. Năm đó còn là đệ tử đánh chết trợ lý giáo quan Lưu Ly. Không lâu trước nghe nói đổ diệt có huyết ma mã tặc đoàn. Luận thực lực dù sao cũng không thể trở thành đệ tử hạch tâm mà. Những đệ tử hạch tâm khác đều 19-20, nếu không cũng là võ giả tam chuyển, dù không phải thì cũng là cao thủ lâu năm, nhưng mà Lâm Tiêu này... Đủ là nghị luận không ngừng vang lên, trên quảng trường tràn ngập những tiếng xôn xao, nghi hoặc khó hiểu. Thực sự do tuổi tác Lâm Tiêu còn quá trẻ, võ giả 15 tuổi trở thành chân võ giả gia nhập võ điện mới được 1 năm. Tuy rằng thanh danh rất lớn, nhưng không ngăn được lòng ngờ vực của mọi người. Ha ha, đây là Lâm Tiêu đang chuẩn bị quyết đấu cùng Ô Hạo sư huynh trong trận so đấu sau. Tiểu Oa Nhi chưa dứt sữa mẹ cũng dám ăn nói mạnh miệng, thực sự là chọc chết cười ta. Ha ha. Lúc này trong đám đệ tử đàn các có âm thanh thô lỗ vang lên, khiến không ít người ầm ầm cười to. Không ít đệ tử võ điện sắc mặt âm trầm, hiển nhiên cũng cảm thấy bất mãn. Không ít đệ tử từng ảo tưởng qua mình có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm. Không ít người vô cùng khát khao, đều cho rằng đệ tử hạch tâm là một vinh dự cao thượng. Nhưng chờ tới khi danh sách đệ tử hạch tâm được đưa ra, bọn họ vô cùng thất vọng. Đối với việc cung dục được lựa chọn, họ không dám nói gì. Nhưng đối với Lâm Tiêu, trong lòng bọn họ cực kỳ khó chịu, chẳng qua bởi vì quyền quyết định nằm trong tay tổng quản. Hơn nữa đều là đệ tử của võ điện, cho nên họ mới đè nén xuống. Nhưng hôm nay, nhìn thấy tiếng nghị luận đầy mất mặt kia làm họ cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy oán trách Lâm Tiêu. Trên đài cao, biểu cảm của Lâm Tiêu lãnh đạm, căn bản không bị âm thanh dưới đài làm ảnh hưởng mảy may. Hắn không cần người khác phải khẳng định, trong lòng hắn tự mình hiểu rõ. Ở cách đó không xa, Ô Hạo nghiền ngẫm nhìn hắn, khóe môi lộ ra nụ cười khinh miệt, trong mắt toát ra vẻ khinh thường. Mà hơn 10 đệ tử còn lại đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Lâm Tiêu, cảm giác hắn không phải là đối thủ của bọn họ. Ở trên dãy ghế khách quý, Ngô Bình cười lạnh, chào phúng nói. Trừ bí thần, võ điện các ngươi từ khi nào thiếu người tới vậy? Chỉ một thiếu niên 15 tuổi mới đạt chân võ giả chưa đầy 1 năm, đã trở thành đệ tử hạch tâm. Nếu khuyết thiếu đệ tử thì ngươi cứ nói. Nguyên võ thánh địa này có không ít, tùy tiện cho người mượn vài người không có vấn đề gì, miễn cho người làm mất mặt tới như vậy. Hừ, Trừ Vĩ Thần liếc nhìn Ngô Bình cười lạnh. Ồ, không dám làm phiền Ngô Bình tổng quản. Đệ tử thiên tài nguyên võ thánh địa đúng là nhiều, nhưng cả đám đều là phế vật. Ta nhớ được cách đây không lâu các người có một đệ tử tên Đổ Dương gì đó, bởi vì cướp đoạt nhiệm vụ là bị Lâm Tiêu đánh cho nửa sống nửa chết khiêng về. Nga! Phải rồi, nghe nói hắn bây giờ còn chưa lành lại. Xem ra, trình độ trị liệu của nguyên võ thánh địa các người không ra cái gì. Nếu cần thì cứ việc lên tiếng, võ điện có thể cung cấp huấn luyện cho luyện dược sư của các ngươi, miễn là bị tình trạng đệ tử bị thương mà không trị khỏi. Ngươi! Ngô Bình siết chặt nắm tay, hai cái tay vịn ghế bị hắn siết cho dập nát. Tổng quản có những thế lực khác nhìn thấy một màn này, đều không lên tiếng. Nguyên võ thánh địa cùng võ điện là tử đối đầu với nhau. Song phương thường xuyên tranh đấu, bọn họ cũng không cần xen vào. Trang Dịch nhìn Trừ Vĩ Thần cười nói, Trừ Vĩ Thần, đó là Lâm Tiêu của võ điện sao, đệ đệ của Lâm Hiên năm đó. Phải rồi, Trừ Vĩ Thần gật đầu. Từ cổ anh hùng xuất thiếu niên, Lâm Tiêu đổ diệt huyết ma mã tặc đoàn hoành hành nhiều năm, đúng là phúc của tân vệ thành ta. Trang Dịch mỉm cười nhìn Lâm Tiêu. Nhìn khí tức của hắn hẳn là nhị chuyển hậu kỳ, tuổi còn nhỏ đã có thành tựu như vậy, không kém đại ca hắn bao nhiêu. Thực lực nhị chuyển hậu kỳ tuy không quá mạnh, nhưng chắc là không khó tiến vào chức 10. Ta rất là xem trọng hắn. Nói tới đây, Trang Dịch lại nhìn qua kê thế cười nói. Đúng rồi, ta nghe nói Lâm Tiêu có một trận ước chiến với Ô Hạo của các ngươi. Ta cảm thấy thực sự chờ mong. Ha ha. Phần hôm nay đến đây là hết nhé. Hẹn anh em vào ngày mai.